Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, tới đi. Thánh Tăng thường nói, kiếp trước bởi vì đương thời quả, Bần Tăng hỏi một chút kiếp trước lưu lại bao nhiêu di sản. Không phải chuyện rất bình thường sao? Chỉ bất quá, chính mình một đường đi về phía Tây, mang theo trong người, làm trà, tựa hồ có chút không ổn. Nghĩ lại ở giữa, đường Tam Tạng nhìn trước mắt hơi hơi mọc ra hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn sửng sốt hạnh. Tiên, nói bổ sung, A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng không có ý tứ gì khác. Chỉ là hiếu kỳ năm đó Kim Thiền Tử sự tình mà thôi. Còn có, làm trà, không biết có gì tên. Hạnh Tiên hơi cúi đầu. Sau một lát, lúc này mới lên tiếng đáp, nó gọi Tương Tư Thiền nước mắt. Cái tên này, đường Tam Tạng trong lòng không quá mức trí nhớ. Bất quá nhưng cũng trong mơ hồ minh bạch cái gì. Có lẽ, Kim Thiền Tử năm đó sự tình đã là chuyện xưa như sương khói. Không thể phục đến, nhưng như thế tên, không có chỗ nào mà không phải là tại biểu đạt một cái ý tứ. Yêu, chỉ là, nếu là yêu, nhưng Kim Thiền Tử đều treo. Đó chính là bỏ qua. Đường Tam Tạng trong lòng cảm khái một tiếng. Một tay cầm lên rượu kia ngọn. Lại lần nữa uống trên một miệng. Tựa hồ là tâm cảnh vấn đề. Lần này, đường Tam Tạng lại là cảm giác trong đó cảm giác cùng vị đạo. Cùng vừa mới hoàn toàn khác biệt. Cái kia trong veo tựa hồ đều hóa thành đắng chát. Có chút đắng. Đường Tam Tạng để tay xuống bên trong ly rượu. Nói một câu, mà ở tại đường Tam Tạng bên cạnh, thật lâu chưa từng lên tiếng Ngao Ngọc nghe vậy, cái mũi nhỏ hơi hơi hít hà, ánh mắt lộ ra mấy phần tò mò nhìn chằm chằm rượu kia ngọn. Ngọc Nhi, muốn nếm thử, chú ý tới Ngao Ngọc thần thái. Đường Tam Tạng mở miệng hỏi, à, Thánh Tăng ca ca, có thể sao? Xưa nay sẽ không chủ động yêu cầu thứ gì Ngao Ngọc. Có chút ngạc nhiên hỏi. Lập tức, đường Tam Tạng liền đem cái này một chiếc tựa hồ có chút khó có thể nuốt xuống Tương Tư Thiền nước. Mắt đưa tới Ngao Ngọc trước mặt. Ngao Ngọc hai tay cẩn thận đón lấy. Đầu tiên là phun ra cái kia đầu lưỡi nhẹ nhàng đụng đụng. Tựa hồ cảm nhận được cái gì? Cái kia thẻ tư thế lan đại mắt sáng rực lên. Lúc này mới hé miệng nếm. Liên tiếp uống mấy cái miệng nhỏ về sau. Ngao Ngọc lúc này mới đấm vào miệng ngừng lại. Ánh mắt hơi cong một chút. Đối với đường Tam Tạng nói ra, Thánh Tăng ca ca, cái này làm trà rất ngọt. Trong mơ hồ, đường Tam Tạng tựa hồ minh bạch chính mình kiếp trước muốn cảnh cáo lời của mình. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Lập tức thu hồi Ngao Ngọc rượu trong tay ngọn. Vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nói ra, ngọt thì ngọt vậy. Không thể uống nhiều. Thế nào, Thánh Tăng, chẳng lẽ trà này, người không thích sao? Hạnh Tiên gặp đường Tam Tạng trước sau ở giữa biến hóa cực lớn. Không khỏi có chút không hiểu hỏi. Đường Tam Tạng thấy thế. Cười cười, đáp A-di-đà Phật. Hạnh Tiên thí chủ có lẽ có chỗ không biết. Nhân tộc từ trước đến nay đều có cái thói quen này. Nếm thử tại chỗ là đủ. Chấm hỏi, Hạnh Tiên. Lập tức đường Tam Tạng giơ tay lên, nhẹ nhàng hít hà trên người mình vị đạo, rõ ràng lộ ra một cỗ mùi rượu. Đừng nói là cái mũi bén nhạy hầu tử, chính là đường Tam Tạng chính mình cũng là rõ ràng có thể nghe. Không khỏi có chút ưu sầu mà hỏi thăm, xin hỏi chư vị thi chủ, phụ cận nơi nào có hàn đàm một loại, cũng tốt để Bần Tăng rửa mặt sạch sẽ, lúc này mới trở về, Thánh Tăng ý muốn như thế nào? Hạnh Tiên có chút không hiểu hỏi, Bần Tăng thân dính một chút tạp vị, trong đó còn có chư vị yêu tộc thí chủ, Bần Tăng sợ bị các đồ nhi ngửi được, chuyện xảy ra về sau tìm chư vị phiền phức. Đường Tam Tạng từ bi đáp, Thánh Tăng, cái này bụi gai lĩnh bên trong, khắp nơi đều là dây leo bụi gai quấn quanh, hàn đàm một loại có thể cung cấp Thánh Tăng rửa mặt chỗ lại là không có. Còn nữa cảnh ban đêm đã mát. Thánh Tăng lúc này rửa mặt, nếu không phải bất hạnh cảm giác nhiễm phong hàn, cái kia có thể nói là hỏng bét. Nói đến đây, Hạnh Tiên ngữ khí dừng một chút, chuyển mà nói rằng, không bằng như vậy. Tiểu nữ tử ngược lại là có cái tiểu pháp tử có thể giúp Thánh Tăng. Ồ, còn mời Hạnh Tiên thí chủ nói rõ. Đường Tam Tạng đáp, tiểu nữ tử vốn là một khỏa hạnh thụ, thân có hương hoa, nói, Hạnh Tiên chính là hướng về Đường Tam Tạng nhích lại gần. Không còn có một chút do dự cùng ngượng ngùng. Yêu tộc, không có nhân tộc nhiều như vậy lễ nghi luân lý. Có lẽ xuất phát từ tôn sùng Đường Tam Tạng. Hạnh Tiên tận khả năng tuân thủ nghiêm ngặt lấy nhân tộc cái gọi là lễ nghi. Nhưng là giờ khắc này, Hạnh Tiên rất rõ ràng. Đường Tam Tạng đã quyết định đi. Nếu như cũng không làm loại kia sự tình, liền không có cơ hội. Ngàn năm trôi qua, Hạnh Tiên khổ khổ trông coi Kim Thiền Tử chôn xuống Tương Tư Thiền nước mắt ngàn năm. Suy nghĩ, lại nghĩ nhìn đến Kim Thiền Tử uống tại Tương Tư Thiền nước mắt. Say dựa vào chính mình thân thể bên cạnh. Có lẽ, Kim Thiền Tử men say mông lung ở giữa nói tới rất nhiều lời nói. Lúc ấy linh trí mông lung Hạnh Tiên khó có thể lý giải được. Thậm chí nghe không rõ ràng, cũng không nhớ gì cả. Nhưng là, cái kia Kim Thiền, lại là vĩnh hằng tại viên này hạnh thụ khắc lên ấn ký. Tới, Thánh Tăng, lại lần nữa tựa tại trên người của ta đi. Hạnh Tiên không có cho Đường Tam Tạng cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp liền muốn đem Đường Tam Tạng hung hăng ôm một cái. Chôn ở chính mình đồi núi ở giữa. Khác, không dám động thủ, sợ bẻ gãy viên này hạnh thụ. Đường Tam Tạng đang muốn lên tiếng cự tuyệt thời điểm. Hai đạo kim quang tự thương khung mà lên mà rơi. Trong nháy mắt theo Mộc Tiên Am khẽ quét mà qua. Lập tức lại rất nhanh lướt trở về. Ngưng ở Đường Tam Tạng trên thân. Sư phụ, ta lão tôn cũng đến. Sau một khắc, nương theo lấy hầu tử cái kia đã kinh lại giận thanh âm. Một gầy một béo hai cái thân ảnh tự trên trời mà xuống. Trong đó cái kia thân ảnh nhỏ gầy trong tay vung lên một cái kim quang lóng lánh cây gậy liền hướng. Về Hạnh Tiên đập tới. Yêu quái, buông ra sư phụ. Vừa mới hầu tử chỉ là nhìn lướt qua, nhưng lại đã đại khái phán đoán xem rõ ràng tình huống. Sư phụ, có chút không ổn. Bầy yêu vờn quanh, cái kia hạnh thụ tinh càng là sắp khống chế lại sư phụ. Căn cứ hầu tử đối với thảo mộc tinh quái hiểu rõ. Nếu là quả thật bị hạnh thụ tinh triệt để khống chế sư phụ. Sợ là bước kế tiếp chính là muốn hấp thụ nghiền ép sư phụ tinh hoa. Cái kia ngao ngọc càng là chẳng biết tại sao lăng ở một bên. Chút điểm không có ra tay cứu viện ý của sư phụ. Hiển nhiên cục thế, nguy cơ sớm tối. Nghìn cân treo sợi tóc, đã đến không cho hầu tử do dự chút điểm thời khắc. Ngộ không, mà lại, hầu tử tinh tường trông thấy theo mình xuất hiện, sắp bị hạnh thụ tinh khống chế lại Đường Tam Tạng ánh mắt tĩnh lớn hơn rất nhiều. Vội vàng kêu một câu, không sai được, sư phụ, tại kêu cứu, a, yêu tinh, ăn ta lão tôn một gậy. Trong lúc nhất thời, phảng phất như là một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống. Mang theo không gì địch nổi uy thế bay thẳng Hạnh Tiên mà đi. Kỳ thế, muốn đem chi triệt để nghiền nát. Đối với cái này, Hạnh Tiên lại là không kịp phản ứng. Càng là tựa hồ chuyên chú vào nhìn trước mắt Kim Thiền Tử. Tâm không hắn ngoảnh đầu phía dưới. Không có chút nào chú ý tới biến hóa của ngoại giới. Thật là, Đường Tam Tạng im lặng thở dài một cái. Sau đầu chính đạo chi quang đột nhiên nở rộ, đem Mộc Tiên Am triệt để bao phủ ở bên trong. Từ bi an lành tiếng tụng kinh vang lên theo Quan Tự Tại Bồ Tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc, chiếu rõ ngũ uẩn dai không độ hết thảy khổ ách. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.